Chương 685, thiên tài đầy đất chạy. Lưu Ly, ngươi về sau xem ra là muốn ở ạ bù bên trong vượt qua được rồi, đội chúng ta trưởng sẽ cùng ngươi ha ha vào lúc này. Uchiha Itachi đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly tại nghe nói Uchiha Itachi mới vừa nói phía sau, liền khinh bỉ nói đến, đi đi đi, Kaina ho hóng mát đi đâu, đừng ở chỗ này chê cười ta thật nháo tâm. Những người khác tại hắn hai người bọn họ nói phía sau liền nở nụ cười. Lưu Ly khi nhìn đến bọn họ cười thời điểm, cũng phi thường bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Ly, được rồi, đội trưởng cũng là vì ngươi tốt. Chúng ta mấy cá nhân thực lực là thuộc ngươi tối cường, đội chúng ta dáng dấp huấn luyện vẫn có một bộ, tại hắn dưới sự dạy dỗ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đột phá. Vào lúc này, Usuzuga ảo sẽ đến Lưu Ly bên cạnh, đồng thời mặt nở nụ cười nói đến. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói phía sau liền khẽ gật đầu, sau đó nói đến, ta không sao, hệ Uga ảo tỷ, coi như đội trưởng không phải cho ta thêm thời gian huấn luyện, ta cũng sẽ tự mình tìm thời gian tới huấn luyện. Ta thực lực bây giờ tuy là mạnh hơn các người, thế nhưng bên ngoài thế giới còn rất nhiều cao thủ, tại bọn họ trong mắt, thời giờ của ta liền không đáng giá nhắc tới vào lúc này. Usuzuga ảo nghe xong Lưu Ly mới vừa nói toàn bộ lời, sau đó liền cười nói đến, được rồi, Lưu Ly, ngươi yên tâm đi, sớm muộn gì có một ngày, ngươi nhất định sẽ trở nên đủ cường đại, chúng ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ đúng à, Lưu Ly, hiện tại chúng ta nhớ cá nhân thực lực liền cân nhắc ngươi lợi hại nhất, ngươi nhất định phải trở nên mạnh hơn đại, đến lúc đó ta cũng có thể dính chiêm quang, hì hì ủ chỉ hạ ịt trìa vào lúc này liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói đến. Lưu Ly đang nghe mấy người bọn hắn mới vừa nói phía sau liền mặt nở nụ cười nói đến, được rồi, các ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ trở nên mạnh mẽ, bởi vì chúng ta đều là thiên tài, là người khác không với cao nổi. Kakashi đang nghe Lưu Ly mới vừa nói phía sau, liền đi tới Lưu Ly bên cạnh, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói đến, Lưu Ly, ngươi yên tâm đi, thực lực của ngươi ta nhất định sẽ cho ngươi để thăng tới tận cùng. Mấy người chúng ta thời điểm ngươi cũng không cần lo lắng, tựa như ngươi nói giống nhau, chúng ta đều là thiên tài chúng ta nhất định đều sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ. Những người khác đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói về sau liền phi thường tự tin gật đầu. Vào lúc này, Lưu Ly nhìn Kakashi tâm lý lặng lẽ nghĩ đến, nhân vật truyền kỳ nha ta cũng chọn đời cũng sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ Kakashi, hạ tạc Kakashi, về sau thực sự trở thành nhân vật truyền kỳ, đệ lục hồ ca. Uzuma Kinazuto, Uchiha Sasuke, Sakuza lão sư. Ở hồ cả mê trong mắt, Kakashi mặc dù không là rất lợi hại, thế nhưng hắn phi thường ưu tú. Lưu Ly nhìn Kakashi cháo, sau đó trong lòng nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly lại đem ánh mắt của mình chuyển tới Uchiha Itachi trên người, sau đó nhìn Uchiha Itachi tâm lý lặng lẽ nghĩ đến, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke Kaka, phi thường lợi hại. Ở hiện thực trong thế giới, quảng đại nhân dân đều gọi hắn là ịt trịa thần không thể không nói, bị phong thần, thật là nhiều uy phong a, hiện tại bọn họ đều không biết mình về sau có bao nhiêu ưu tú. Ha ha, làm xuyên Việt giả vẫn có một chút chỗ tốt, nói thí dụ như bọn họ không biết thời điểm, ta đều biết. Vào lúc này, Lưu Ly khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó trong lòng nghĩ đến. Không thể không nói, Lưu Ly bên người có thực lực thật sự là nhiều lắm. Bọn họ đều có thiên phú, có thể nói thiên tài chạy đầy đàng. Nạ dù tô bọn họ vậy cũng là bật ổ tổ, càng không cần phải nói bọn họ lợi hại địa phương.